Phải công nhận, Lục Dập thật biết cách khiến người khác câm nín. Tô Uẩn đứng trên boong tàu hóng gió, trong đầu toàn là những lời anh vừa nói. Tô Uẩn cảm thấy anh có thể hùng hồn nói ra những lời đó, nghe không giống lời nói lúc say. Mặc dù đây là điều kiện chính trong giao dịch trước đó, nhưng khi nó được công bố thật sự, Tô Uẩn lại thấy hoang mang. Mọi thứ đều không chân thực. Nhìn bóng lưng đang hóng gió trên boong tàu kia, Dipsy không nhịn được hỏi. Anh không phải là chơi thật đấy chứ? Một người phụ nữ có đáng để anh phải đánh cược cả bản thân không? Tình hình của đảng cầm quyền hiện tại, một khi liên lụy đến anh, muốn quay lại nắm quyền quyết sách trong giới quân sự cấp cao thì sẽ bị người ta đàm tiếu đấy. Lục Dập thong thả nghịch chiếc bật lửa trong tay, nghe anh ta nói vậy liền bật cười. Ngài nghĩ tôi sẽ không có đường lui sao? Có ý gì? Anh đoán xem bây giờ Sapuwat và tôi ai đang sốt ruột hơn? Lục Dập cười như không cười nhìn anh ta. Ông ta dùng con cờ đó để leo lên, đến ngày sự thật được phơi bày sẽ đặc sắc đến mức nào? Dipsy lập tức hiểu ý anh. Lục Dập đây là muốn nuôi một con cờ để phá nát hàng ngũ kẻ địch rồi tự hủy. Nhưng anh ta càng thắc mắc. Vậy cũng không cần phải kết hôn với cô ấy chứ? Không đáng. Nước cờ này của Lục Dập quả thực là thừa thãi. Nếu muốn dựng một con rối của Sapuwat lên rồi phanh phui chuyện Sapuwat liên kết với đảng cầm quyền thì căn bản không cần đến bước kết hôn. Vậy thì chỉ còn một khả năng khác. Không lẽ anh thật sự có tình cảm với cô ấy rồi? Dipsy hỏi thẳng. Nghe vậy, Trần Túy đang ngồi ở bàn cũng nhìn sang. Nước cờ này của Lục Dập quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Rõ ràng không cần phải phiền phức như vậy, Lục Dập lại muốn rước phiền phức vào người. Anh ta cũng thật sự không nghĩ ra. Thế nhưng, đối diện với ánh mắt của hai người, Lục Dập chỉ đáp lại một cách hờ hững. Có quan trọng không? Cho dù có tình cảm thì sao? Một người phụ nữ thì có thể gây ra mối đe dọa gì chứ? Nụ cười dần lạnh đi, ánh mắt anh hướng về bóng lưng trên boong tàu. Cô ấy chỉ cần ở bên cạnh tôi, những chuyện khác đều có thể giải quyết, đều không quan trọng. Nhận ra Lục Dập đang nói thật, Dipsy buộc phải cảnh cáo. Nếu giữa chừng xảy ra bất kỳ sự cố nào, kết cục của anh sẽ là vạn kiếp bất phục. Lục Dập, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Không có gì phải nghĩ không thông cả. Lục Dập khuyên nhủ anh ta. Nếu đã chọn lên thuyền của tôi, vậy thì phải tin tưởng đến cùng. Không phải không tin, mà là quyền lực và phụ nữ, anh thật sự không phân biệt được sao? Dipsy thở dài. Cũng không biết anh bị làm sao nữa. Tôi không chỉ muốn quyền lực, mà còn muốn cả cô ấy. Người đàn ông cười khẩy. Người ta thường nói cá và tay gấu không thể có được cả hai. Đạo lý này đến bây giờ vẫn không lỗi thời. Nhưng Lục Dập lại thấy nó thật vớ vẩn. Cái gì mà có được cả hai hay không? Thật đáng khinh và nực cười. Thứ anh muốn, cho dù phải dùng cả hai tay để giành lấy cũng phải có được. Không ai có thể cản đường anh. Trên boong tàu, Tô Uẩn đã tỉnh táo hơn nhiều. Vừa định quay người trở về thì một đôi tay đặt lên vai cô, ngẩng đầu lên là Lục Dập. Gió sông mang theo hơi men của cô phả vào chóp mũi anh. Lục Dập dựa lưng vào lan can boong tàu, nghiêng đầu cười rạng rỡ. Đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Không vui à? Không phải vậy, tại sao không vào trong? Giọng Tô Uẩn rất nhỏ. Muốn hong gió. Cằm bị nâng lên, khuôn mặt tuấn tú của Lục Dập phóng đại từng tấc, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mi mắt cô. Tô Uẩn buộc phải nhắm mắt đón nhận, Gió lồng lộng thổi vào giữa hai người, cơ thể cô được kéo vào lòng anh, ngăn cách luồng khí lạnh. Nụ hôn vừa dày đặc vừa mạnh mẽ, đòi hỏi nồng nhiệt hơn bất kỳ lần nào trước đây. Đầu lưỡi khẽ chạm như một luồng điện, Tô Uẩn không có cả thời gian để thở. Lục Dập như không biết mệt mỏi mà cắn lấy đầu lưỡi cô, hút cạn dưỡng khí trong lồng ngực cô. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, dòng nước bọt mờ ám trào ra từ khóe môi. Lục Dập cuối cùng mới chịu buông ra. Tô Uẩn bị anh mơ màng đưa đến một bàn ăn khác trên boong tàu. Nơi này không có ai khác, chỉ có ánh đèn hoa lệ của bờ bên kia, những chùm pháo hoa đang nở rộ trên không trung, vừa lãng mạn vừa rực rỡ. Tô Uẩn nhìn đến ngây người, hoàn toàn không để ý có người đang nhìn cô không chớp mắt. Gương mặt tinh xảo này ẩn hiện dưới ánh pháo hoa, còn đẹp hơn bất kỳ cái pháo hoa nào. Tô Uẩn, anh đột nhiên gọi. Hửm. Tô Uẩn lúc này mới hoàn hồn nhìn anh. Không biết từ lúc nào Lục Dập đã cầm một ly rượu. Anh hất cằm về phía bàn cô. Trước mặt cô cũng có một ly rượu. Tô Uẩn chần chừ một chút rồi cũng cầm lên. Cạn ly chứ. Thấy anh đang vui, Tô Uẩn khó lòng từ chối. Cô cười rồi giơ tay chạm ly với anh. Nào ngờ trong khoảnh khắc cô ngẩng đầu, có một ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt cô. Uống xong, Tô Uẩn mới nhìn anh, bóng dáng người đàn ông có chút mơ hồ. Cô lắc đầu nhìn lại ly rượu, mới phát hiện Lục Dập căn bản không hề chạm môi vào ly. Rượu gần như vừa vào bụng đã bốc hơi, lúc này Tô Uẩn cảm thấy hơi choáng váng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ người và phán đoán được sự việc trước mắt. Cô thoáng thấy Lục Dập đang cười, gương mặt tuấn tú đó trong bầu không khí xa hoa trụy lạc tựa như một vị công tử thanh tao lạc giữa cõi trần, đáy mắt là sự phóng đãng vô tận. Anh nói, đưa tay ra. Gì cơ? Tô Uẩn tuy thắc mắc nhưng vẫn đưa tay ra. Chỉ thấy Lục Dập lấy ra một vật từ bên cạnh. Tô Uẩn nhíu mày nhìn kỹ, là một đóa hoa hồng. Anh lấy hoa hồng làm gì? Lục Dập bảo cô đưa tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng và đắc ý. Tô Uẩn ngoan ngoãn đưa tay đón lấy đóa hoa hồng. Ngay khoảnh khắc cô cầm lấy, Lục Dập búng tay một cái, đóa hoa hồng nổ tung. Trong tay anh lại xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương đính đá sapphire xanh. Tô Uẩn nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy Lục Dập nghiện trò ảo thuật, liền vỗ tay cổ vũ. Đây là trò ảo thuật của anh à? Ưng mới học. Lục Dập nhìn chằm chằm cô. Thế nào? Thật bất ngờ, không ngờ Lục Quân trưởng lại có sở thích giải trí thế này. Tô Uẩn mãi không đưa tay ra. Lục Dập nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt cô, cười khẩy một tiếng. Bây giờ em không còn dễ lừa nữa rồi. Cũng nhờ anh dạy dỗ cả, tôi không thể không học khôn ra một chút. Tô Uẩn vuốt tóc. Tiếc là hôm nay không chỉ có ảo thuật. Lục Dập nhướng mày. Tô Uẩn, cho tôi chút thể diện chứ. Đương nhiên, động tác vuốt tóc còn chưa xong, tay cô đã bị kéo qua. Tô Uẩn trơ mắt nhìn anh đeo nhẫn vào tay mình, lúc này mới bừng tỉnh. Lục Dập đang cầu hôn cô ư? Đùa kiểu gì vậy? Cũng quá qua loa rồi. Miệng Tô Uẩn há hốc một lúc lâu, kinh ngạc mất cả 10 giây. Anh! Lục Dập mặt không đổi sắc. Sắp kết hôn rồi, không thể không có cả một chiếc nhẫn chứ. Mọi chuyện quá đột ngột, Tô Uẩn nói năng, lộn xộn. Cô nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, rồi lại nhìn chiếc nhẫn không biết từ lúc nào cũng đã đeo trên tay Lục Dập, nghe anh nói. Những chuyện còn lại, em không cần lo, cứ làm việc của mình, mọi thứ để anh sắp xếp. Đúng là một cuộc tấn công bất ngờ, Tô Uẩn hoàn toàn không phòng bị. Nói xong vài câu, Tô Uẩn bảo cô cần chút thời gian để bình tĩnh. Lục Dập gật đầu. Được thôi. Rồi thật sự cho cô thời gian để chấp nhận. Anh cảm thấy khá buồn cười. Rõ ràng là chuyện đã định sẵn. Có gì mà không thể chấp nhận được. Nhưng anh vẫn quay người trở lại phòng riêng để cho cô có thời gian trấn tĩnh. Trần Túy thấy anh một mình quay lại. Trên tay lại đột nhiên có thêm một chiếc nhẫn. Anh hai. Anh ta gọi một tiếng. Lục Dập đã tỉnh rượu được một nửa. Có thể thấy tâm trạng anh rất tốt. Anh khẽ ừ một tiếng rồi ngồi lại vào bàn. Trước mặt Dipsy là mấy tập tài liệu mật. Sau khi Lục Dập rời đi, Trần Túy đã thay anh trao đổi. Bây giờ chỉ chờ quyết định cuối cùng. Tài liệu trên bàn vô cùng bắt mắt. Ánh mắt Lục Dập dừng lại ở một phần bị để lộ ra. Đó chính là danh sách đã bị phơi bày trước công chúng cách đây không lâu. Rõ ràng, sự thật đã được phơi bày. Danh sách có hai bản. Một bản do Mộc Vấn giữ, bản còn lại ở chỗ Sa Gia. Sau khi Sa Gia gặp chuyện trong cuộc bầu cử, bản danh sách đỏ còn lại cũng biến mất theo. Không ai biết nó đã đi đâu. Lục Dập đoán rằng bản danh sách đỏ còn lại đang nằm trong tay kẻ đã trừ khử Sa Gia. Lần theo manh mối, quả nhiên tra ra được vài điều thú vị. Anh nhìn về phía Dipsy. Dipsy vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Vị hoàng tử hoàng gia tôn quý này mới là bàn tay đứng sau mọi chuyện lúc đó. Tôi rất tò mò, tại sao ngài lại đột nhiên tung ra danh sách? Gương mặt tinh xảo quý phái kia nở nụ cười. Đương nhiên là để đục nước béo cò. Những danh sách được tung ra đó là phe phái của ai? Chẳng lẽ anh không rõ sao? Hiểu rồi, là Bernard trai, cũng là người anh trai sắp trở thành thái tử của vị hoàng tử này. Dipsy chỉ tỏ ra bình lặng bên ngoài, nhưng thực chất sau khi về nước đã không ngừng hành động. Anh ta đã ra tay từ trước khi tiếp xúc với Lục Dập ở tòa án quân sự. Điều này khiến Lục Dập khá bất ngờ. Anh cười nói. Ngài nóng vội quá rồi. Đừng nói tôi nóng vội. Anh cũng chẳng khá hơn đâu. Dipsy tao nhã nhấp rượu. Đừng tưởng tôi không biết. Trong tay anh còn một bản danh sách khác. Nụ cười của Lục Dập hơi tắt. Anh nhìn động tác nâng ly chậm rãi của đối phương. Mất khoảng 5 giây, Lục Dập liếc qua phần danh sách được bày ra. Ngài nói không sai. Anh nói thẳng, không chút né tránh. Bản danh sách đó tôi đã giải mã từ lâu rồi. Thực tế, Lục Dập đã có được bản danh sách đó từ trước. Ngược dòng thời gian, Mộc Vấn đã từng dùng chiếc hộp chứa danh sách để giao dịch với anh. Khi anh để Tô Uẩn dây dưa với mình, hai người đã đạt được thỏa thuận lợi ích. Chẳng qua sau đó, Tô Uẩn xen vào một chân mà thôi. Lục Dập lắc nhẹ ly rượu trước mặt, khóe môi cong lên thành một nụ cười. DC thấy anh mất tập trung, liếc mắt đã thấy chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện trên ngón áp út của anh, liền chuyển chủ đề. Nhanh vậy sao? Cũng tạm tạm. Tôi rất tò mò khi nào anh phát hiện ra cô ấy là người của Sapuwat. Dipsy lại một lần nữa quan sát biểu cảm của anh. Đã biết là gián điệp mà vẫn giữ lại bên cạnh, không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy à? Lục Dập nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Không quan trọng. Đã được đưa đến tận tay rồi, dùng con cờ của ông ta để đối đầu với ông ta không phải thú vị hơn sao? Dipsy bừng tỉnh, nhìn vào đôi mắt khôn khéo đầy toan tính kia cũng phải thầm bội phục. Lục Dập có thể ở tuổi đời còn trẻ đã leo lên vị trí cao như vậy không phải là không có lý do. Đủ tàn nhẫn, đủ tinh danh, nuôi một người như vậy bên cạnh khó tránh khỏi lòng lang dạ sói. Cũng không trách Sapuwat lại kiêng dè anh đến thế. Lục Dập quả thực không nói dối. Nói ra còn phải cảm ơn Tô Uẩn. Nếu không có đêm tình ở biệt thự hôm đó, anh cũng sẽ không nhanh chóng lấy được chiếc hộp chứa danh sách như vậy. Dù sao, thứ anh mang đi hôm đó không chỉ có máy quay phim. Còn về việc phát hiện ra từ lúc nào, thì ngay ngày Bắc đưa Tô Uẩn về bệnh viện đã có manh mối. Cũng thật trùng hợp, trong tin nhắn mà Lục Dập chặn được, vừa hay lại thấy một số điện thoại quen thuộc. Điều thú vị là, chỉ có một cuộc gọi đến Bộ Tổng Tham mưu, đoạn ghi âm lấy được vang lên một giọng nữ quen thuộc. Hợp tác. Lục Dập cười khẩy. Nếu đã có người muốn truyền tin, đương nhiên đặt trong phạm vi kiểm soát là an toàn nhất. Nên anh chấp nhận sự đầu hàng này cũng không có gì không tốt, còn có thể mượn Tô Uẩn để lấy hộp danh sách. Diễn một màn cháo long, đổi phụ, Sapuwat đến giờ vẫn không biết bản danh sách trong tay mình là giả. Bây giờ, hai bản danh sách cùng lúc xuất hiện, một khi lộ diện, chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng to, gió lớn trên toàn Thái Lan. Kế hoạch của Dipsy lúc này chính là lôi kéo Lục Dập, muốn đánh ra con át chủ bài này. Nhưng Lục Dập lại bảo anh ta đừng vội. Dipsy thắc mắc. Tại sao? Bây giờ tung ra, tất cả các đảng phái thân cận với thái tử chắc chắn sẽ bị một đòn nặng nề. Chỉ cần có thể hạ gục những kẻ thân cận của Bernasai trước khi ông ta chính thức được tuyên bố kế vị, tôi mới có cơ hội lật ngược tình thế. Lục Dập nói, phe phái ủng hộ lớn nhất bây giờ là phe quân đội của Sapuwat. Ngài có chắc chắn vụ bê bối của đảng cầm quyền có thể liên lụy đến ông ta không? Dipsy sững người, nghĩ đến việc Lục Dập nhắc đến chuyện dùng con cờ của Sapuwat để đối đầu. Tô Uẩn đang nổi như cồn hiện nay, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Lục Dập đây là muốn đẩy Tô Uẩn ra để kéo Sapuwat xuống nước. Chật, cũng không thể không cảm thán một câu. Tình cảm cũng không thắng nổi hai chữ lợi ích. Một người phụ nữ bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực này chỉ có một con đường chết. Anh ta lại tò mò, kết cục cuối cùng của Tô Uẩn sẽ ra sao? Dù sao con cờ đã được đưa ra bàn cờ thì không dễ dàng nghe lời mà thu về như vậy. Sống hay chết, hoàn toàn phụ thuộc vào tình thế. Được, anh thật lợi hại. Dipsy giơ ngón tay cái về phía anh. Vậy thì hãy xem vở kịch tiếp theo, anh định chuẩn bị thế nào? Đương nhiên rồi. Hai người nâng ly, nhìn nhau cười. Trên boong tàu, Tô Uẩn hóng gió một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Đến khi lảo đảo muốn đi về phòng riêng thì lại thấy đường đi ngày càng kỳ lạ. Cô đã tự mình đi ra khỏi khu vực phòng riêng, rời khỏi sảnh tiệc, không biết đã đi lạc đến tầng nào. Vì đây là tầng bao đặc biệt, ngoài mấy vệ sĩ mặc thường phục đứng gác, trên đường đi chỉ lác đác vài người. Họ nhận ra mặt cô, nhưng cũng chỉ coi cô là say rượu nên không để ý. Trong sảnh, tiếng nhạc du dương lãng mạn truyền đến, Tô Uẩn cảm thấy có chút kỳ lạ, nghĩ lại cũng thấy mình đã đi nhầm. Đang định quay người rời đi thì phía sau có tiếng gọi. Cô đi đâu đấy? Quay người lại, một cánh cửa lớn mở ra trước mắt cô. Cảnh tượng đập vào mắt khiến người ta kinh hãi. Phòng tiệc rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, tháp rượu sâm banh đặt ở trung tâm, khắp nơi toát lên vẻ xa hoa của giới thượng lưu. Những cô gái trẻ đi lại chiếm đến 2/3 hội trường. Gương mặt non nớt của các cô gái tràn đầy nụ cười, để lộ bộ ngực trắng ngần, nội y đen, giày cao gót, những chiếc váy chỉ che hờ 3 điểm nhạy cảm có thể xé toạc bất cứ lúc nào. Trên thắt lưng treo những chiếc chuông dây đỏ, họ như những món hàng bị hơn chục gã đàn ông béo phì ngồi quanh bàn tiệc tròn lựa chọn. Nhìn gì thế? Người đàn ông lại gọi cô lần nữa. Tô Uẩn lúc này mới nhìn sang. Người đàn ông lên tiếng ăn mặc bảnh bao, mái tóc chải dầu bóng mượt. Một bữa tiệc cao cấp như vậy thật khó để liên tưởng đến cảnh tượng trước mắt. Thấy cô ngây người ra, Người đàn ông dường như nhận ra gương mặt này. Ông ta quay đầu trao đổi gì đó với nhân viên an ninh gác cửa. Vài giây sau liền lập tức tươi cười gật đầu chào hỏi và xin lỗi cô. Tô Uẩn không nhận ra thân phận của ông ta. Ánh mắt vẫn dán vào trong sảnh. Một cô gái mặc bộ váy ren ba mảnh đang quỳ bên chân một người đàn ông. Chỗ phòng lên trên chiếc quần tây đen. Cô gái như một con thú cưng lắc chiếc chuông trên cổ. Liếm vào chỗ đó trên quần người đàn ông. Bị sàm sỡ mà vẫn cười rồi liếm ngón tay mình. Bên cạnh còn có một cô gái trẻ đang bưng rượu. Trông chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Trên mặt là vẻ khiêu gợi, không thuộc về lứa tuổi này. Tiền nhét đầy trong áo ngực và quần lót của họ. Thậm chí có người còn trần truồng để mặc cho đám quyền quý vuốt ve, hạ nhục. Cô hoàn toàn không nghe thấy người đàn ông nói gì, vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Bên trong và bên ngoài, phòng bao kín mít hoàn toàn là hai thế giới. Bên trong là dục vọng thác loạn của chốn ăn chơi, trác táng. Đám quyền quý bên ngoài thì đoan trang, cao sang. Nhưng sau cánh cửa đóng kín lại hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ bọc để lộ ra bản năng dâm đãng nguyên thủy và tàn ác nhất. Tô Uẩn lùi lại vài bước, không có ý định để tâm đến tiếng gọi của người đàn ông kia. Á, phải công nhận hôm nay đúng là xui xẻo. Vừa quay người đã đập mũi vào một bức tường thịt, Tô Uẩn đau đến mức phải ôm lấy mũi. Trên đầu truyền đến cảm giác được vuốt ve. Cô ngẩng lên, một khuôn mặt tuấn tú kề sát. Sao lại chạy đến đây? Lục Dập nhìn về hướng cô vừa hoảng hốt bỏ đi. Cánh cửa lớn đã đóng lại, ánh sáng vàng xa hoa trong phòng lọt ra qua khe cửa. Lục Dập nheo mắt nhìn. Đúng lúc này, người đàn ông kia cũng đang đi tuần tra xem còn ai đi nhầm tầng không. Kết quả nhìn thấy hai người ở hành lang ngoài. Lời nói bị cắt ngang. Trần Túy từ phía sau xuất hiện, nhìn người phụ nữ trong lòng Lục Dập, rồi lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt, thoáng chốc cũng hiểu ra chuyện gì. Trần Túy đi tới trao đổi với người kia. Trong lòng anh, Tô Uẩn ngẩng đầu lên, có chút xấu hổ. Chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, Lục Dập lại nổi hứng trêu chọc. Không vào xem thử. Thôi. Tôi không có hứng thú với chuyện này. Rõ ràng Lục Dập đã đoán được tình hình bên trong. Tô Uẩn chợt nghĩ đến chuyện giao dịch quyền sắc mà anh từng đề cập. Quả thật là ghê tởm không có giới hạn. Nhưng Lục Dập không có ý định bỏ qua cơ hội này. Anh nâng cằm cô lên. Vừa rồi, ở trong đó thấy gì rồi? Chuyện này bảo cô phải nói thế nào đây? Sở thích trêu chọc quái ác của Lục Dập lại trỗi dậy. Tô Uẩn thở dài, có chút bất đắc dĩ. Thì không có gì, nếu anh tò mò thì tự mình vào xem đi. Còn chưa tân hôn đã đẩy chồng ra ngoài. Tô Uẩn, em bị sao vậy? Lực tay đang bóp cằm cô mạnh hơn. Lục Dập không hài lòng với câu trả lời của cô. Sau này nếu anh có nuôi nhân tình bên ngoài, có phải em cũng chẳng bận tâm không? Thật khó hiểu, Tô Uẩn gạt tay, anh ra định đi đường vòng. Giọng nói của Trần Túy vọng tới. Anh hai, bên trong có người quen. Tô Uẩn nghe vậy, liền dừng bước. Người quen nào? Trần Túy hạ giọng, ghé sát vào Lục Dập báo cáo. Tô Uẩn không nghe được chữ nào. Đợi hai người nói xong và đi tới bên cạnh, Trần Túy mới ôn tồn giải thích. Bên trong là một bữa tiệc tối đấu giá từ thiện. Nếu không phải tận mắt thấy thì cô đã tin rồi. Đâu phải tiệc tối từ thiện gì, rõ ràng là một bữa tiệc thác loạn. Tô Uẩn chỉ cảm thấy buồn nôn. Vậy thì tôi đúng là lần đầu được thấy. Trần Túy nhất thời nghẹn họng. Bữa tiệc này là một nơi chuyên tổ chức cho giới quyền quý và những người nổi tiếng. Các nữ tiếp viên ở đây đều phải qua nhiều vòng tuyển chọn, cao giáo mảnh mai. xinh đẹp và bắt buộc phải mặc nội y gợi cảm, đi giày cao gót, mặc váy bó sát và đeo đai siết eo do ban tổ chức chuẩn bị. Những cô gái này đa phần từ 19 đến 22 tuổi, xuất thân khác nhau, có người vẫn còn là sinh viên, phần lớn đều muốn kiếm thêm thu nhập. Hai ngày trước khi vào hội trường, họ sẽ bị thu giữ mọi thứ có thể kết nối với thế giới bên ngoài, đồng thời phải ký thỏa thuận bảo mật và nộp báo cáo kiểm tra sức khỏe. Chớ trêu thay, ở lối vào bữa tiệc và trên thiệp mời đều nhấn mạnh không được có hành vi quấy rối tình dục. Mà những gì Tô Uẩn thấy còn chưa tới 1/3. Phần đấu giá, những màn ca múa cực kỳ khêu gợi. Các nữ tiếp viên ngồi trên đùi khách tùy ý hôn hít vuốt ve, chúc rượu, thậm chí còn ngang nhiên cho tay vào dưới váy làm bậy. Một bên sảnh tiệc là những phòng riêng bày đủ loại đồ chơi tình thú. Các cô gái tay bưng ly rượu vang trắng xếp thành hàng theo chiều cao. Giới thượng lưu sau khi chọn được món hàng ưng ý là có thể trực tiếp đưa đi hưởng một đêm xuân. Lục Dập nhìn sắc mặt cô ngày càng khó coi, chỉ nói vừa đủ. Không có gì lạ cả, không muốn ở đây thì đi thôi. Vâng, giọng Tô Uẩn trầm xuống. Lục Dập không đưa cô về phòng riêng ban đầu, cũng không đưa cô rời đi ngay mà đến một căn phòng khác. Trần Túy biết ý, đóng cửa rời đi, chỉ để lại hai người. Em không vui à? Lục Dập lặng lẽ cởi áo khoác vắt lên, liếc cô một cái. Chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, em có gì mà không vui? Không phải không vui, chỉ là cảm thấy xui xẻo. Ghế sofa lún xuống một góc, Lục Dập ngồi bên cạnh, kéo khuôn mặt đang phụng phịu của cô lại và hôn lên. Được rồi, nếu em thực sự chướng mắt, vậy thì giải quyết chuyện này đi. Gì cơ? Tô Uẩn không kịp phản ứng. Lục Dập nói. Em quên thân phận hiện tại của mình rồi sao? Muốn làm gì còn phải nhìn sắc mặt ai nữa à? Tô Uẩn mạnh dạn lên một chút. Đó chỉ là một đám thương nhân không ra gì. Có rất nhiều cách để xử lý. Anh khẽ lay mặt cô. Nếu thấy phiền phức thì có thể tìm người giúp. Lục Dập nhướng mày, thân mật gợi ý. Ví dụ như người đang ở trước mặt em. Tô Uẩn im lặng một lúc. Thôi bỏ đi, không cần chặn đường làm ăn của người khác. Em vừa mới nhậm chức, cần phải ổn định. Cũng thông minh đấy, Lục Dập cười. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để em tạo dựng thành tích sao? Tự dưng dâng đến tận miệng. Sau khi vào phòng riêng, Trần Túy đã xuống dưới xử lý. Hôm nay, phá vụ bê bối thác loạn trên du thuyền Royal Galaxy. Ngày mai, đề án của Tô Uẩn sẽ được trình lên. Đây sẽ là phát súng đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của cô. Vốn đang yên lành, bầu không khí dần trở nên kỳ lạ. Ánh mắt Lục Dập mờ ám lướt qua ngực cô, dừng lại trên chuỗi trang sức rồi lại nhìn chiếc nhẫn của cô. Dường như rất hài lòng, anh cứ hôn mãi không thôi. Tô Uẩn không có tâm trạng để ý đến hành động của anh. Trong đầu vẫn luẩn quẩn cảnh tượng vừa rồi và thành tích mà Lục Dập đã đề cập. Tô Uẩn có chút lo lắng, vị trí hiện tại của cô như từ trên trời rơi xuống, đứng quá cao, khó tránh khỏi rước họa vào thân. Mà Lục Dập còn đang đẩy cô lên cao hơn, chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan chức chính phủ vào năm tới. Mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Mãi đến khi chiếc nhẫn trên tay bị mân mê hết lần này đến lần khác, Tô Uẩn mới không chịu nổi. Cô rút tay ra đặt lên ngực anh. Sau khi vào quốc hội, dự luật mà anh đề xuất dường như không có lợi cho anh. Tại sao vậy? Câu hỏi này đã bị dồn nén từ lâu. Một trong những tuyên ngôn tranh cử mà Lục Dập sắp xếp cho cô chính là cải cách luật nghĩa vụ quân sự của Thái Lan. Điều này cực kỳ bất lợi cho quân đội và cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến Lục Dập. Như vậy, cô chắc chắn sẽ khiến chính phủ quân sự không hài lòng. Mãi cho đến khi đắc cử, Tô Uẩn mới dám hỏi cho rõ. Cô nhìn Lục Dập. Ai cũng biết em là do anh nâng đỡ. Đương nhiên, cũng biết điều luật này là ý của anh. Anh không lo có người bất mãn sao? Lục Dập tỏ vẻ không quan tâm. Ngược lại, còn vuốt tóc cô rồi kéo người vào lòng. Biết thì đã sao? Yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Điểm này thì có thể chắc chắn. Dù sao bây giờ, một khi Lục Dập và cô công bố tin kết hôn, điều đó có nghĩa là đã hoàn toàn ràng buộc với nhau. Lục Dập chắc chắn sẽ không đem tiền đồ của mình ra đánh cược. Cô thở phào nhẹ nhõm. Biết rồi. Ánh mắt của người đàn ông càng lúc càng nóng rực, tay cũng bắt đầu không còn nghiêm túc. Cổ áo bị cởi ra, Tô Uẩn cuối cùng không nhịn được nữa mà đẩy anh ra. Bây giờ cô hoàn toàn không có tâm trạng làm chuyện khác, cô rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng Lục Dập không dừng lại, anh lật người đè cô vào góc sofa. Đợi đến khi đèn lớn bật sáng, Tô Uẩn mới kinh ngạc nhận ra sự khác biệt của căn phòng này. Trong phòng bày đầy đủ các loại đồ chơi, tình thú. Cô vô cùng hoảng sợ, liên tục lắc đầu. Anh đừng chơi mấy thứ này, em không thích. Thỉnh thoảng chơi một chút để tăng thêm hứng thú. Lục Dập ghé sát vào tai cô thì thầm. Em không muốn biết giao dịch quyền sắc là chơi như thế nào sao? Không muốn, một chút cũng không muốn. Tô Uẩn lắc đầu từ chối, vừa định đứng dậy đã bị anh ấn xuống. Lục Dập không định bỏ lỡ cơ hội tốt này, anh giơ tay lên để lộ chiếc nhẫn. Việc đòi hỏi quan hệ là hợp lý và hợp pháp, luật pháp cũng có điều khoản về việc vợ phải thực hiện nghĩa vụ. Tô Uẩn, em muốn chối cãi sao? Nhìn gương mặt không chút tội lỗi kia, Tô Uẩn nghiến răng. Hình như là anh đơn phương ép buộc trước. Đúng vậy. Lục Dập thẳng thắn thừa nhận, câu nói đáng ghét tiếp theo được nói ra một cách thản nhiên. Thì sao nào? Ngoài việc đồng ý, em còn lựa chọn nào khác sao? Cầu hôn cũng đã cầu hôn rồi, cũng nên có chừng mực. Anh không có nhiều kiên nhẫn đâu. Lục Dập nói là làm, lập tức bắt đầu xé rách quần áo của cô. Dọa Tô Uẩn phải không ngừng xô đẩy dãy giụa. Cô chắc chắn hôm nay Lục Dập đã uống quá nhiều, đầu óc hoàn toàn không tỉnh táo. Cô ra sức đẩy anh. Một tiếng chát giòn giã vang lên. Lục Dập lùi lại một bước, trên má có thêm một dấu tay chói mắt. Lục Dập ngược lại càng hưng phấn hơn. Anh một tay cởi áo sơ mi ném xuống đất, trên mặt anh thêm một tia hung bạo, nhưng giọng nói lại xen lẫn sự dịu dàng. Em cũng nỡ ra tay thật đấy, đánh hỏng rồi, người khổ là em thôi. Tô Uẩn không nghe lời lẽ hoang đường của anh, cô muốn đứng dậy nhưng không thành công lại bị ấn xuống. Lần này, Lục Dập động tác nhanh gọn, đè cô ở trước người rồi ép cả người lên tường. Hai tay Tô Uẩn bị đè trên đỉnh đầu, Lục Dập dùng một tay khống chế. Nghiêng đầu lấy cuộn dây đỏ trên tủ bên cạnh. Cổ tay bị quấn từng vòng, Tô Uẩn muốn giơ chân đạp nhưng vẫn không thành công. Lục Dập dùng sức tách hai đùi cô ra, eo bụng thúc vào. Lúc này lưng Tô Uẩn dán vào tường lơ lửng, hai chân bị gác lên eo Lục Dập, chỉ có thể dựa vào anh để giữ thăng bằng. Lục Dập bóp cằm cô trêu chọc. Em thật sự nghĩ anh không trị được em sao? Mới đắc cử được mấy ngày đã không coi ai ra gì. Lẽ ra anh không nên để em thuận lợi như vậy. Tô Uẩn bướng bỉnh quay đầu đi. Không cần anh lo. Được. Lục Dập tức đến bật cười. Để xem anh có lo được không? Dứt lời, người đàn ông đè cô lên tường, thô bạo xé toạc quần áo trên người Tô Uẩn. Hàng cúc áo bị giật mạnh, tất cả đều bung ra rơi xuống đất. Hành vi dã man của Lục Dập khiến Tô Uẩn hét lên. anh điên rồi. Không điên, vẫn đang tỉnh táo đây. Lục Dập thân mật hôn lên dái tai cô, động tác bên dưới không ngừng. Anh nâng mông cô lên, chiếc quần lót cứ thế bị kéo xuống một cách thô bạo, vướng lại ở mắt cá chân. Tô Uẩn, đừng hét, anh chịu không nổi. Đây là một Lục Dập hoàn toàn khác trước đây. Tô Uẩn thậm chí còn cảm thấy người trước mắt vô cùng xa lạ đến mức như hai người khác nhau. Quần áo trên người cô xộc xệch, Lục Dập không thèm nhìn mà chộp lấy một chai gì đó, cạy miệng cô ra rồi đổ vào. Chất lỏng chảy ra từ khóe môi cô, Tô Uẩn không nuốt một giọt nào, mắt cô lập tức ươn ướt. Em sai rồi, anh đừng như vậy, Lục Dập, anh đừng như vậy, em sợ. Lại là những lời này, Lục Dập nghe đến phát chán, anh nghiêng đầu chọn một chai gel. Tô Uẩn đột nhiên cảm thấy một cơn khô nóng, miệng lưỡi khô khốc, hạ thân không ngừng có dòng nước ấm chảy ra. Nóng quá, cô nhìn Lục Dập trước mặt, trong lòng dấy lên một ngọn lửa vô danh, cô cắn một phát lên vai anh để chút giận. Lục Dập cong môi cười. Yếu thật đấy. Lời này càng thêm khiêu khích, hạ thân Tô Uẩn trống rỗng vô cùng, chỉ có thể vặn vẹo eo cọ sát. Lục Dập dường như rất thích thú với bộ dạng chật vật cầu hoan của cô. Đầu óc Tô Uẩn mơ hồ, nhìn Lục Dập cũng thấy mông lung. Cô gối đầu lên vai anh, nghe anh nhẹ giọng dỗ dành, lát nữa đừng khóc, anh chịu không nổi đâu. Ánh sáng tím dần chuyển sang màu hồng, cả căn phòng ngập trong màu sắc mờ ám. Tô Uẩn bị lật người lại, nhìn rõ từng biểu cảm say đắm mê ly trên mặt Lục Dập. Xuống khỏi du thuyền đã là đêm khuya, người trong xe được bọc trong chiếc áo khoác rộng đang ngủ say sưa. Trần Túy bị bỏ lại, Lục Dập một mình lái xe đến một nơi gần đó ở Bangkok. Trên đường đi, một bàn tay cầm điếu thuốc thò ra ngoài cửa sổ. Lục Dập đã bình tĩnh trở lại, cơn gió lùa vào cũng làm rối loạn tâm trí anh. Trong lúc nhắm mắt chờ đèn đỏ, khuôn mặt tinh xảo ấy lại hiện lên trong đầu. Anh đành phải mở mắt, nhìn khuôn mặt say ngủ của Tô Uẩn qua gương chiếu hậu. Người phụ nữ ngủ rất say, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt kia ngày càng sâu thẳm. Anh lại nghĩ đến lời của Dipsy trong phòng riêng. Trước khi đi, anh ta đã nói một câu. Anh không sợ cô ta ghi hận anh sao? Phụ nữ mà điên lên thì cũng không thể xem thường được đâu. Ghi hận? Lục Dập cười khinh bỉ. So với việc được sống, một chút lợi dụng còn con thì có là gì? Tô Uẩn không phải vẫn luôn muốn sống sao? Ở bên cạnh anh, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc là có thể sống một cuộc sống yên ổn, có gì không tốt? Đây chẳng phải là điều cô hằng mơ ước sao? Tàn thuốc rơi xuống, đèn xanh bật sáng, chiếc xe gầm lên rồi biến mất trong màn đêm. Một tháng trôi qua rất nhanh, việc nhậm chức của Tô Uẩn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Các đề án tiếp theo ở Quốc hội cũng thuận buồm xuôi gió. Điều duy nhất khiến người ta không hài lòng là Tô Uẩn quá bận rộn. So với trước đây, tình thế của hai người giờ đã đảo ngược. Tô Uẩn bắt đầu không về nhà, cuối cùng đến cả Mê Sai cũng không về. Suốt nửa tháng không thấy bóng dáng. Nếu không phải Lục Dập mấy lần về bộ tổng tham mưu thì hai người thật sự không thể gặp mặt. Nhưng quan mới nhậm chức, Lục Dập cũng không nói nhiều. Anh sắp xếp cho cô một căn hộ ở Bangkok, gần Central Embassy, khu vực đắt đỏ và tiện lợi nhất Bangkok. Như vậy, Tô Uẩn sẽ không cần phải đi đi về về quãng đường xa mỗi ngày. Chỉ là hai người quả thực không giống một cặp vợ chồng mới cưới. Từ sau khi cầu hôn đến nay, tin tức gần như ai cũng biết. Khi về bộ tổng tham mưu họp, không ít người tò mò. Lục Dập cũng thẳng thắn, gặp ai cũng thừa nhận, không hề cố ý che giấu mối quan hệ này. Sự hỗ trợ này quả thực đã tạo cho Tô Uẩn một nền tảng tốt, nhưng thời gian công bố tin kết hôn lại cứ lùi mãi. Nguyên nhân không gì khác, Tô Uẩn không có thời gian, ngay cả việc chọn kiểu váy cưới cũng không có thời gian xem. Mãi mới định được ngày thì mọi việc đều do Lục Dập lo liệu. Ban ngày xem xét, phê duyệt các văn kiện của quân đội, buổi tối lại châm thuốc xem kế hoạch tổ chức hôn lễ. Cuộc họp ở Bộ Tổng Tham mưu hôm nay khá thú vị. Với tư cách là tướng lĩnh trực thuộc, Sapuwat đã hỏi thẳng anh về chuyện này. Lục Dập chỉ cười và hào phóng thừa nhận. Anh nhạy bén nhận ra tia sắc bén trong mắt Sapuwat, rồi vui vẻ ngồi lại vị trí và phát thiệp cưới cho tất cả mọi người trong phòng. Sau John nhèo mắt nhìn. Ồ, đúng là một ngày tốt. Một bên, Tụng Tín không nói gì, nhìn vào những con chữ đỏ tươi trên thiệp rồi ra hiệu cho sĩ quan, phụ tá bên cạnh nhận lấy. Ông ta ngẩng lên, ánh mắt Lục Dập vô tình lướt qua tất cả mọi người, lời nói ra đầy vẻ vui sướng. Ngày chọn đẹp, chủ yếu là người cũng tốt. Một câu nói khiến mọi người đều mơ hồ. Ai cũng biết Tô Uẩn có thân phận gì, sao lại còn cố tình đâm đầu vào chỗ kiêng kỵ. Sao John nhỏ giọng khuyên bên tai anh. Lục Dập, tôi thật không ngờ cậu lại có thể làm ra chuyện này, nhưng tôi vẫn phải nhắc cậu. Thân phận của Tô Uẩn rất đặc biệt, cho dù cậu có ở bên cạnh cô ta. Bây giờ cô ta có khoác thêm thân phận nghị viên thì cũng vô dụng, sẽ không có ai công nhận đâu. Huống chi bây giờ cô ta còn mạnh miệng nói muốn cải cách, lật đổ chế độ nghĩa vụ quân sự. Tốt nhất cậu nên khuyên cô ta một chút, đừng đắc tội với người không nên đắc tội. Ý ông ta là Sapuwat. Cô ấy muốn làm gì, tôi không quản được. Một câu nói, tất cả mọi người trong phòng đều nghe rõ mồn một. Tụng Tín không nhịn được lên tiếng. Lục Dập, cậu làm vậy có phải là quá đi ngược lại lợi ích của quân đội không? Đã là vợ mới cưới thì nên ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị xuất giá. Xen vào đây làm gì? Ông ta nói tiếp. Tôi còn nghe nói cậu đã hết lòng ủng hộ cô ta lên đài. Tôi thấy cậu leo lên được vị trí này cũng không đến nỗi ngu ngốc bị một người phụ nữ mê hoặc. Cậu không phải là hồ đồ thật rồi chứ? Hay là muốn cấu kết với đảng cầm quyền? Làm gì cũng phải có bằng chứng. Nếu nghi ngờ tôi, sao ngài không đi điều tra cho rõ ngọn ngành của vợ tôi, lật hết các mối quan hệ của cô ấy ra mà xem có phải là tôi và cô ấy cùng nhau lên kế hoạch không? Tụng Tín, ngài có khả năng đó mà, tôi cũng không muốn bị bôi nhọ, nên tôi đương nhiên ủng hộ ông làm như vậy. Sự thẳng thắn của Lục Dập khiến tất cả mọi người đều im bặt, còn Lục Dập lại nhìn về phía Sapuwat. Thưa Tổng Tư lệnh, ngài thấy thế nào? Ánh mắt ánh lên sự khiêu khích trần trụi. Đôi mắt Sapuwat lóe lên vẻ áp bức. Trong thoáng chốc, cơ mặt co giật, rồi ông ta mỉm cười. Lục Dập là do tôi dìu dắt. Tác phong làm việc của cậu ấy, mọi người đều thấy rõ. Người phụ nữ cậu ấy chọn đương nhiên cũng không thể sai được. Đừng vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt vô căn cứ mà làm lung lay quân tâm. Ông ta quay đầu, nói với Lục Dập. Hôn sự của cậu không ai phản đối cả, nhưng phương pháp trưng binh mà cô ta đề xuất là đang bóc lột lợi ích của tất cả mọi người. Tôi hy vọng sau khi cậu trở về có thể xử lý tốt chuyện này. Sapuwat đang cười, nhưng câu nào câu nấy đều đầy uy quyền. Lời nói như mệnh lệnh, đè nặng trong lòng mỗi người. Ông ta thừa biết Lục Dập đang làm gì. Từ việc ban đầu ngăn cản ông ta lập chốt ở Mê Sai để xử lý Tô Uẩn, cho đến bây giờ là nâng đỡ Tô Uẩn lên vị trí cao hơn, tất cả đều là đang thị uy với ông ta. E rằng thân phận của Tô Uẩn đã sớm bị bại lộ, mà Tô Uẩn lại thật sự ngả về phía khác. Lẽ ra ngay từ đầu, ông ta nên trực tiếp giết chết kẻ gió chiều nào che chiều nấy này để trừ hậu họa. Thấy Tụng Tín còn định lên tiếng, Xà Phu Quát giơ tay, ngăn lại. Không cần nói nữa, tôi tin Lục Dập sẽ xử lý tốt chuyện này, cậu nói có đúng không? Nghe Xà Phu Quát hỏi vậy, Lục Dập nhướng mày thấy buồn cười, nhưng đương nhiên cũng phải nể mặt anh ta, gật đầu. Dễ nói thôi. Rồi lại lên tiếng. Trong lòng mọi người ít nhiều vẫn còn khúc mắc, hay là cứ điều tra thử xem, đừng để mọi người cứ thấp thỏm không yên, ai cũng không vui. Anh cố ý làm vậy. Một khi thật sự có người đi điều tra ra được mối quan hệ đằng sau Tô Uẩn rồi lần theo manh mối đến tận Xà Phu Quát, thì sẽ náo nhiệt lắm đây. Đương nhiên, những gì có thể tra ra cũng đều là tin tức Lục Dập cố tình tung ra. Một khi quan hệ giữa Xà Phu Quát và Tô Uẩn bị phanh phui, thì tiếp theo đó là hai bản danh sách sẽ cùng lúc được công bố. Danh sách này liên quan đến rất nhiều người. Không chỉ có phe chính phủ, mà còn không ít tướng lĩnh cấp cao trong quân đội. Thú vị hơn nữa là Lục Dập đã nhìn thấy một cái tên rất nổi bật. Lục Dập cười khẩy, chẳng trách Xà Phu Quát lại vội vàng như vậy, thì ra là tên của ông ta cũng có trong danh sách, đang vội vã muốn tiêu hủy chứng cứ đây mà. Quả nhiên, lời vừa nói ra, những người ở bàn hội nghị đều nhìn nhau, cân nhắc tính khả thi của sự việc. Cuối cùng, Xà Phu Quát mặt mày căng thẳng chỉ nói Lục Dập đừng vì tân hôn mà làm lỡ hoạt động diễn tập quân sự sắp tới. Đến đây, cuộc họp kết thúc trong im lặng. Tô Uẩn vội vã từ nghị viện trở về thì thư ký nhận được một cuộc điện thoại, nói tối nay Lục Dập sẽ qua. Tô Uẩn không để tâm, tiếp tục nghiên cứu các bản tin thời sự chính trị gần đây, mất khoảng 2-3 tiếng mới ra khỏi văn phòng. Thư ký đưa cho cô một ly cà phê. Tô Uẩn ngước mắt lên. Cô thư ký tinh ý nhắc lại chuyện cuộc điện thoại kia. Thư ký mỉm cười. Lục trưởng quan chắc khoảng 1 tiếng nữa sẽ đến. Người phụ nữ đã 30 tuổi. Với vẻ ngoài gọn gàng, trông rất thông minh và có năng lực. Lúc trước khi chọn trợ lý, Tô Uẩn xem qua hồ sơ của cô. Dựa vào kinh nghiệm và năng lực, cô đã chọn ngay người này. A Thủy. Tô Uẩn xoay xoay cổ tay. Không cần vội. Dù sao anh ấy cũng có chân. Tự đến được. A Thủy gật đầu. Vậy tôi xuống dưới sắp xếp à? Vừa ra khỏi cửa, người đàn ông mới cúp điện thoại không lâu đã xuất hiện trong phòng khách, khiến người ta không kịp trở tay. A Thủy sững người. Nhìn người phụ nữ vẫn đang xem báo cáo chính trị trong phòng làm việc, miệng còn chưa kịp mở, Lục Dập đã phất tay bảo cô ấy ra ngoài. Lục Dập đi đến bên cửa, thấy Tô Uẩn cau mày chăm chú xem báo cáo chính trị, trông thế nào cũng thấy đáng yêu. Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Uẩn không ngẩng đầu. Đã nói đừng làm phiền tôi. Oai thật đấy. Lục Dập đầy ẩn ý liếc nhìn người đang dựa trên ghế. Ngay cả anh cũng không được làm phiền sao? Tô Uẩn vội vàng đứng dậy. Cũng không hẳn là vậy. Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Không phải anh nói 1 tiếng nữa mới đến sao? Hôm nay không kẹt xe nên đến sớm. Có vấn đề gì à? Lục Dập thản nhiên nói. Đi đến bên cạnh cô xem các báo cáo chính trị đặt trên bàn, chính là danh sách quốc hội hiện tại và các dự thảo lớn do các đảng phái đề xuất. Anh thở dài. Chuyện nên lo thì không lo, chuyện còn chưa xảy ra, em lo lắng cái gì? Tô Uẩn phân lại. Em chuẩn bị trước cho tiến trình sắp tới thì có vấn đề gì? Hơn nữa, còn có gì đáng để lo lắng chứ? Xem ra em đúng là quý nhân hay quên. Lục Dập một tay đặt lên vai cô vỗ vỗ. Giao hết chuyện chuẩn bị hôn lễ cho anh, còn em thì làm gì? Mấy chuyện chọn váy cưới này anh có biết gì đâu. Lâu như vậy rồi mà Tô Uẩn không dành ra được một ngày nào để bàn bạc với anh. Người ta nói kết hôn còn phải thử váy cưới. Tô Uẩn lại chẳng hề đả động đến. Hôn lễ này dường như không có sự hiện diện của cô dâu. Tô Uẩn chột dạ im lặng. Tùy tiện chọn là được rồi. Lục Dập tức đến bật cười. Em đúng là chẳng để tâm chút nào. Thực tế Tô Uẩn đúng là không để tâm. Cô nhìn chằm chằm Lục Dập. Không phải, em chỉ cảm thấy những gì anh chọn đều sẽ đẹp. Tuy chẳng có mấy phần chân thật, nhưng Lục Dập nghe lại thấy xuôi tai, cũng mặc kệ cô có đang lừa mình hay không. Anh nhướng mày, véo vành tai Tô Uẩn rồi hôn lên đó. Không có lần sau đâu đấy. Biết rồi. Tô Uẩn bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm. Trên bàn ăn trưa, Tô Uẩn đang ăn thì bỗng thấy chóng mặt. Cô vịn bàn chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lục Dập nhíu mày, đi theo sau vỗ lưng cho cô dễ thở. Em sao vậy? Nôn xong, Tô Uẩn nhận lấy giấy lau khóe miệng. Không biết nữa, có lẽ gần đây bận quá. Lục Dập nghĩ đến điều gì đó, quay sang hỏi A Thủy bên cạnh. Gần đây, cô ấy thế nào? A Thủy nhớ lại. Mấy hôm nay, không biết có phải ăn nhầm gì không? Cứ ăn chút đồ tanh là lại bắt đầu nôn. Đã 2-3 lần rồi, đều do tôi sơ suất. Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ ngay. Cô cúi đầu định gọi cho bác sĩ gia đình, nhưng người đang vịn bên bồn rửa mặt lập tức ngăn cô lại. Em chỉ là không được nghỉ ngơi đầy đủ thôi, không cần tìm bác sĩ đâu. A Thủy bất giác nhìn sang Lục Dập, vẻ mặt anh nghiêm trọng, đôi môi mỏng mấp máy mấy lần muốn nói gì đó, cuối cùng đỡ Tô Uẩn ngồi xuống ghế sofa. Tô Uẩn đã đỡ hơn, cô ôm ly nước ấm uống từng ngụm. Lục Dập ngồi bên cạnh, ánh mắt luôn dừng lại trên vùng bụng phẳng lì của cô, không biết đang nghĩ gì. Tô Uẩn hơi căng thẳng nói. Thật sự không sao đâu. Có sao hay không, để bác sĩ đến khám là biết. Lục Dập nói. Thời gian này, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, việc cần làm thì giao cho người dưới làm, bớt lo đi. Vâng. Tô Uẩn chột dạ rời mắt đi. Mấy ngày nay, cơ thể khó chịu, Tô Uẩn còn chưa kịp đi kiểm tra, nhưng nghĩ đến mấy lần ân ái trước đó cô đều quên uống thuốc, trong lòng bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Vào thời điểm mấu chốt này, cô tuyệt đối không thể để lại bất kỳ điểm yếu nào để người khác nắm thóp. Lục Dập đối với cô mà nói là một con thuyền không biết sẽ lật úp lúc nào. Bây giờ anh vui thì nâng đỡ cô. Đợi đến ngày nào đó không còn lợi ích nữa mà muốn toàn thân rút lui thì chết thế nào cũng không hay. Vì vậy cô tuyệt đối không thể để lại điểm yếu. Cho dù thật sự có con cũng không thể để nó được sinh ra. Lục Dập nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, bỗng thương xót đưa tay lên vuốt ve. Tô Uẩn giật mình kinh ngạc. Cô vẫn chưa quen với sự dịu dàng mà Lục Dập thể hiện. Đối với cô, nó quá giả tạo, quá dễ khiến người ta rơi vào vực thẳm. Và bây giờ, Tô Uẩn nhìn vẻ xúc động trong mắt anh mà nhất thời không phân biệt được thật giả. Anh, Tô Uẩn, Lục Dập nghiêm túc nói. Những lời trước đây, anh nói với em, cũng xem như anh không nuốt lời. Gì cơ? Tô Uẩn nhất thời không phản ứng kịp. Ánh mắt Lục Dập dừng lại trên bụng cô. Con của anh sẽ không phải là con riêng. Tô Uẩn nhớ ra rồi. Là lần uống thuốc trong sân vườn trước đây, Lục Dập đã bắt gặp và nói với cô rằng nếu thật sự mang thai thì sẽ kết hôn. Lúc đó Tô Uẩn còn trêu chọc. Giờ đây cô cũng sợ lời nói đó sẽ ứng nghiệm. Đứa trẻ này tuyệt đối không thể được sinh ra. Nhưng không hiểu sao, Tô Uẩn lại nhìn thấy trong đôi mắt lãnh đạm của Lục Dập một tia xúc động không thuộc về anh. Giọng cô nhỏ lại. Anh nghĩ, nếu chúng ta thật sự có con, nó sẽ hạnh phúc chứ? Bị hỏi đột ngột như vậy, Lục Dập khựng lại một chút, chỉ nửa giây sau, Tô Uẩn đã cười. Tình hình hiện tại vẫn chưa ổn định, vào lúc mẹ nó đang trên đà thăng tiến, sinh ra lúc này thật sự không thích hợp. Cô đang khuyên anh từ bỏ ý định đó. Anh thấy sao? Lục Dập vẫn im lặng. Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào dài đằng đẵng như lúc này. Lục Dập không nói. Tô Uẩn cứ thế lặng lẽ đợi câu trả lời. A Thủy đứng một bên cũng biết ý chừa lại không gian cho hai người. Biết Lục Dập không còn gì để nói, Tô Uẩn cũng không định tiếp tục kéo dài. Cô định đứng dậy đi lấy nước ấm. Đi được vài bước, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Lục Dập nhìn chằm chằm bóng lưng cô, gằn từng chữ. Sao em lại chắc chắn rằng sự ra đời của nó nhất định là không thích hợp, là không có lòng tin vào anh? Đến đây, anh dừng lại, nhấn mạnh chữ anh, rồi nói tiếp. Hay là vào chính em? Tô Uẩn không dám quay đầu, nhưng không thể không quay lại nhìn anh. Đôi mắt đen láy ấy như phủ một lớp ánh sáng u ám, lại trông vô cùng nghiêm túc. Tô Uẩn nhếch môi nở một nụ cười ôn hòa. Anh muốn nghe sự thật không? Đến nước này, Tô Uẩn cảm thấy không có gì phải giấu giếm. Chuyện gì rồi cũng có ngày phải nói cho rõ ràng. Dù thế nào đi nữa, họ nhất định sẽ đi đến một con đường mà không ai có thể bước tiếp được. Tô Uẩn nghiêm túc leo lên cao như vậy, chính là vì một ngày nào đó có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Lục Dập. Hy vọng xung quanh đều là thân tín của mình, chứ không phải toàn là người của Lục Dập. Thậm chí mỗi bước đi đều phải nhìn sắc mặt anh. Sự hy sinh của cô chỉ là để mượn thế của Lục Dập mà thôi, rồi sẽ có ngày phải vứt bỏ. Đứa trẻ không thể trở thành mối đe dọa đối với cô. Lục Dập nhìn vẻ mặt vô tình của cô, cảm thấy có chút buồn cười. Anh hết lòng nuôi dưỡng mà không được một người ngoan ngoãn nghe lời. Ngược lại, còn nuôi ra một bà cô chuyên làm trái ý anh. Với biểu hiện như vậy, Lục Dập sao lại không biết cô đang nghĩ gì? Hai người đầu ấp tay gối. Chỉ cần một cái nháy mắt là biết ý đồ của đối phương. Tô Uẩn không muốn để lại một điểm yếu có thể khống chế mình. Nhưng đã đi đến bước này, đâu thể nói dừng là dừng được. Nhưng anh vẫn giữ thái độ hòa nhã ngẩng đầu lên, hỏi cô. Em nói đi. Tôi biết, anh kết hôn với tôi không chỉ đơn giản vì câu nói có tình nghĩa, mà phần lớn là vì những lợi ích chính trị mà tôi có thể mang lại cho anh. Giữa chúng ta chủ yếu là quan hệ lợi ích, cái gọi là tình nghĩa trong mắt Lục Dập. Anh chẳng đáng một xu. Tô Uẩn lần đầu tiên nói chuyện thô tục như vậy. Ngày nào đó, anh lấy được thứ mình muốn, leo lên vị trí mình muốn, tôi sẽ là một quân cờ bị vứt bỏ, hà tất phải để lại thêm một mầm họa chứ. Tôi chỉ muốn sống, đơn giản vậy thôi, có con rồi cũng sẽ là một mối nguy tiềm ẩn với anh, chắc anh cũng không muốn có bất kỳ điểm yếu ràng buộc nào. Phải không? Nghe lời Tô Uẩn, anh đột nhiên nhớ lại dáng vẻ chịu đựng của cô lúc ban đầu. Có thể đi đến bước này là do anh chiều hư, vì được nâng lên quá cao nên mới có quyền lựa chọn. Nhưng làm sao có thể đơn giản như vậy? Một khi đã vào cuộc, Tô Uẩn cả đời này cũng đừng mong thoát ra. Lục Dập cười lạnh. Em đang thương lượng điều kiện với anh. Hay là đang uy hiếp anh vậy? Đều không phải. Tô Uẩn nhìn anh. Tôi chỉ muốn nói rõ, Lục quân trưởng, Tô Uẩn tôi được anh nâng đỡ là thật, nên cũng phải có nghĩa vụ hỗ trợ lại. Nhưng lợi ích rồi, cũng có ngày cạn kiệt và sẽ bị vứt bỏ. Tôi chỉ mong đến lúc đó, anh hãy dứt khoát cho tôi rời đi. Có đứng trên chính trường nữa hay không cũng không quan trọng. Tôi muốn toàn thân rút lui. Trong mắt em, anh là một kẻ vô tình vô nghĩa như vậy sao? Giọng Lục Dập lạnh đi mấy phần, Anh thật sự không biết em đang nghĩ gì. Anh muốn có một bước đệm trong chính phủ. Bất kỳ ai cũng phù hợp hơn em. Tô Uẩn, lời em nói thật quá khó nghe. Dù khó nghe hay không, Tô Uẩn cũng phải nói cho hết. Cô cười đáp lại câu vô tình vô nghĩa đó. Chẳng lẽ không phải sao? Sắc mặt Lục Dập đột nhiên trở nên khó coi. Thấy anh sắp nổi giận, Tô Uẩn nói thêm. Có lẽ nhận thức của tôi có vấn đề, anh không cần phải chấp nhận. Ở bên cạnh anh lâu như vậy, anh có đối xử tệ với em không? Lục Dập ngồi trên sofa, đáy mắt dần hiện lên vẻ lạnh lùng quen thuộc. Nếu muốn sau này cắt đứt quan hệ, em cũng phải tự xem lại mình có trả nổi món nợ tình nghĩa này không. Anh cũng quá thiếu kiên nhẫn rồi. Tô Uẩn mím môi, tỏ vẻ tủi thân. Tôi không phải đang bàn bạc tử tế với anh sao? Mọi chuyện đều có thể có bất trắc, tôi phải tính đường lui cho mình chứ. Lục Dập nói, không có bất trắc nào cả. Muốn anh kiên nhẫn thì em cũng phải nói những lời dễ nghe một chút, đừng làm anh không vui. Biết rồi. Tô Uẩn thấy vậy, liền dừng lại. Nói thêm nữa, Lục Dập có lẽ sẽ nổi giận thật. Lục Dập đi tới trước mặt cô, bàn tay từ từ vuốt ve bụng dưới của cô, như đang an ủi. Em đã nghĩ đến bao nhiêu kết quả như vậy, tại sao không nghĩ rằng sẽ có ngoại lệ xảy ra? Ví dụ như, anh lại vô cùng coi trọng mối tình nghĩa này và cũng vừa hay muốn giữ lại đứa trẻ này. Anh nâng cằm Tô Uẩn, từng chữ rõ ràng. Trước khi anh chưa nói cho em đi, tốt nhất đừng có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Lời nói đầy vẻ đe dọa, nhưng Lục Dập lại thân mật hôn lên khóe môi cô, nuốt trọn cả tiếng lý nhí của Tô Uẩn.